Chương 3040, Bạo Thiên Linh Văn. Phong Khả Nhi đối trầm tường loại vật này tuy rằng không biết, trước đây cũng chưa từng thấy qua, nhưng nàng lại cảm thấy hứng thú vô cùng, đã hỏi thăm qua cụ thể chi tiết, luyện chế thành đan a, đến lúc đó ta xem một chút có thể hay không tại nơi viên đan thượng mặt cộng thêm Bạo Thiên Linh Văn, đến lúc đó nổ lên mà nói, có thể sản sinh rất mạnh lực đánh vào, có thể đem đan nội bộ đồ vật xuyên thấu đến thân thể của con người bên trong. Phong Khả Nhi âm cười rộ lên, ngươi loại này đang áp chế sau khi khẳng định đều là phi thường thật nhỏ khỏa viên, cái này khỏa viên bị Bạo Thiên Linh Văn oanh đi ra ngoài mà nói, mới có thể dễ dàng xuyên thấu ngạo thế cảnh thân thể. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Tuy rằng nghe lợi hại, nhưng Trầm Tường vẫn còn có chút không thể tin được, nói, như là bọn họ có cường đại phòng ngự hộ giáp, kia đây căn bản không có tác dụng gì nha. Hơn nữa, ngạo thế cảnh hộ thể khí cương còn là rất mạnh. Trầm Tường biết thực thần phấn lợi hại, nhưng tiền đề là có thể xuyên thấu người khác phòng ngự, bằng không nhiều lắm tác dụng. Nếu là ngươi có loại này lo lắng mà nói, hơn nữa một chút vạn đạo thần thổ, bởi vậy nói không chừng là có thể buông lỏng xuyên thấu người khác hộ giáp. Phong Khả Nhi nói, Bạo Thiên Linh Văn tại nổ lên sau khi, sẽ sản sinh rất cao nhiệt độ, vạn đạo thần thổ một khi bốc cháy lên, cũng sẽ có rất mạnh xuyên thấu lực, mới có thể xuyên thấu người khác hộ thể khí cương vòng bảo hộ, hộ giáp cũng không có vấn đề. Vạn đạo thần thổ vẫn còn có loại này công hiệu. Trầm Tường trái lại thật không ngờ, vội vã xuất ra chừng hạt gạo vạn đạo thần thổ ném vào lò luyện đan bên trong luyện chế. Trầm Tường cũng không biết muốn thế nào mới có thể làm cho vạn đạo thần thổ cùng bên trong thuốc năng lượng dung hợp được, bất quá cái này cũng không có thể làm khó hắn, hắn thế nhưng nắm giữ nhiều loại luyện pháp, khi hắn cẩn thận tự hỏi sau khi, rất liền nghĩ đến một cái thích hợp luyện pháp, sau hắn thuận lợi khiến vạn đạo thần thổ cùng những thuốc kia năng lượng dung hợp cùng một chỗ. Thời gian trôi qua rất, chừng 10 ngày đi qua sau khi, Trầm Tường viên này đang cũng muốn luyện chế hoàn thành, lúc này hắn khiến Phong Khả Nhi sử dụng phong ấn chi lực ngưng đan, cái này có thể tốt ổn định. Phong Khả Nhi hoàn thành được phi thường xuất sắc, chỉ là nửa ngày liền đem viên này đang ngưng tốt lắm, mà ở đang muốn ngưng tốt thời điểm, nàng còn đang biểu hiện mặt khắc vào linh văn, những linh văn này cũng là nàng trước khi nói Bạo Thiên Linh Văn, thật muốn điểm thử xem nha. Trầm Tường đem viên kia màu xám trắng đang nắm ở trong tay, âm âm cười, thoạt nhìn liền rất lợi hại, lần này ngươi ra lớn như vậy khí lực, ngươi tới lấy cái tên a, đừng quá nát vụn, Bạo Thiên Thí Thần Đan. Phong Khả Nhi cười hắc hắc, đủ khí phách a, cũng không tệ lắm. Ta còn lo lắng cho ngươi cùng Tuyết Di cái này tiểu thí long hỗn thục, đem nạn cái loại này tật xấu cũng học được đây. Trầm Tường gật đầu, kế tiếp luyện chế vong ngã thần hương, đây chính là vô cùng nguy hiểm gì đó, nếu so với viên kia đang đáng sợ nhiều. Trầm Tường đã từng liền thâm thụ kỳ hại, cho nên đối với vong ngã thần hương là sợ hãi, cũng may hắn đã có giải độc đang tùy thân mang theo, mặc dù không cẩn thận trúng độc cũng có thể cởi ra, có thể hắn vừa nghĩ tới trước khi bị loại độc chất này dằn vặt qua, trong lòng hắn còn không cảm thấy e ngại. Trầm Tường nói với Phong Khả Nhi qua loại độc chất này, Phong Khả Nhi muốn thử xem, bất quá Trầm Tường không để cho nàng nếm thử, cũng không biết Tiểu Linh tỷ đem loại độc chất này luyện chế thành cái dạng gì, ta có không lấy được tìm nàng hỏi một chút. Trầm Tường trước khi đã cho không ít vong ngã hoa cho Đỗ Tiểu Linh, mà Đỗ Tiểu Linh thế nhưng dụng độc cao thủ, Bạch Tử xinh đẹp cùng Lữ Thấm Liên hôm nay có thể là đồ đệ của nàng. Tiểu Khả Nhi, ngươi nghĩ dùng loại độc chất này luyện chế ra tới đan, gia nhập Bạo Thiên Linh Văn thế nào? Trầm Tường hỏi. Phong Khả Nhi nắm giữ số lớn linh văn, những linh văn này chỉ cần dùng tại địa phương thích hợp, liền có thể tạo được rất lớn tác dụng. Ta ngẫm lại xem. Nói chung dùng Bạo Thiên Linh Văn không quá thích hợp, bởi vì ngươi vong ngã thần hương chủ yếu tác dụng không phải là trí mạng công kích, mà là một loại có thể người mê say độc hương. Phong Khả Nhi đã bắt đầu nghĩ dùng cái gì linh văn thích hợp. Trầm Tường tại nàng suy tính thời điểm, hướng lò luyện đang nội bộ để vào số lớn vong ngã hoa, hắn cũng định dùng diễn sinh pháp cùng xông tới đi luyện chế, đây nhất định có thể tăng cường độc lực. Trước hắn liền thử qua, nếu so với phổ thông luyện chế ra tới vong ngã thần hương muốn kinh khủng nhiều, chỉ là hơn 10 ngày, hắn liền luyện chế đến phía sau giai đoạn, cái này vong ngã độc đang luyện chế trong quá trình tương đối buông lỏng, dù sao dược lực cũng không như thiên nguyên thánh thể đang mạnh như vậy sức, nghĩ muốn gia nhập cái gì linh văn không có. Trầm Tường tại thật lâu trước khi ngay luyện đang thời điểm gia nhập qua linh văn, chỉ bất quá hắn về sau đối linh văn nhận thức không nhiều đủ, không biết gia nhập dạng gì linh văn mới tính thích hợp, cho nên hắn sẽ không có tiếp tục nếm thử. Hôm nay có Phong Khả Nhi tại, hắn cũng không cần bản thân quan tâm chuyện như vậy, bộ giao cho Phong Khả Nhi là được. Ừ, liền gia nhập gió xoáy linh văn a. Phong Khả Nhi nói, gia nhập loại này linh văn, tại nổ lên sau khi chỉ biết sản sinh một trận gió xoáy, cái này có thể loại độc chất này hương phiêu tán được rộng, bất quá ngươi đang sử dụng thời điểm cần phải chọn địa phương tốt, khác thương cùng tội. Hắc hắc, ta đã biết, phía dưới liền giao cho ngươi, ta đáng yêu xinh đẹp tiểu đan đồng. Trầm Tường cười hắc hắc nói, đến ngưng đan bộ phận đều là Phong Khả Nhi tới tiến hành. Không nói loại này dễ dàng như vậy luyện chế đan, ngay cả thiên nguyên thánh thể đan ở trong mắt nàng đều không thế nào lực. Không thể không nói, nàng cái loại này đặc biệt phong ấn chi lực có thể rất liền đem một đại cái tinh đoàn ép thành đan dược, tốc độ vô cùng, Quan trọng là, chính cô ta còn không thế nào khí lực. Nếu như là Trầm Tường đi ngưng đan mà nói, chính hắn còn cần hao tổn không ít khí lực, đã bảo làm vong ngã thần phong đan. Phong Khả Nhi cho loại này đang thành lập một cái tên, hai viên loại này đan, cảm giác có chút thiếu nha, dù sao cũng ta hiện tại thời gian sử dụng lĩnh vực tới luyện chế, ta có thể có không ít thời gian đây, luyện chế nhiều một điểm. Trầm Tường nhìn một chút U Giao Sơn Trang bên trong vong ngã hoa, cũng không thiếu đây, hắn dự định một hơi thở luyện chế nhiều hơn chút, tốt. Phong Khả Nhi cũng rất thích xem Trầm Tường luyện đan, đặc biệt thấy dược lực tại Trầm Tường sử dụng diễn sinh pháp cùng xông tới pháp tăng cường sau khi, trong lòng đã cảm thấy rất thoải mái. Sau đó mặt nàng có thể tham dự ngưng đan, cũng để cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Cứ như vậy, Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi cùng nhau luyện chế cái này lưỡng chủng đan, tiến hành rồi hơn hai nguyệt, đem dược liệu luyện chế được không sai biệt lắm đã không có mới đình chỉ, phân biệt có 5 viên. Dời thời không lĩnh vực sau khi, bên ngoài cũng chỉ là đi qua 2 ngày, đi nhìn thử một chút, Phong Khả Nhi đã không thể chờ đợi, vạn đạo thần Sơn hoài nghi ngươi ở đây thiên đạo thế giới, cho nên ngươi bây giờ phải ở chỗ này làm ra một chút việc tới, khả năng bỏ đi bọn họ hoài nghi. Phải đi tìm Ngạo Thế Thiên Môn phiền phức a. Ngạo Thế Thiên Môn đối Ngạo Thế Long Tổ việc làm khiến Trầm Tường trong lòng tức giận không thôi. Hắn luyện chế cái này lưỡng chủng đan chính là vì đi tìm Ngạo Thế Thiên Môn. Đây là đương nhiên, liền khiến bọn họ nếm thử chúng ta thành quả. Trầm Tường ly khai cái này mật thất, tới đi ra bên ngoài sau, hắn đột nhiên cảm giác được có mấy cổ hơi thở tại phụ cận. Là Ngạo Thế Thiên Môn những tên kia, Phong Khả Nhi lập tức cảm ứng được, sau đó phóng xuất ra một loại phong ấn lực lượng, đem Trầm Tường khí tức trên người cho phong ấn.